Mệnh Vượng Phu, chương 21, góc truyện audio.com. Hôm nay trời thật nóng nực, Vệ Thành mặc áo dài đeo cặp đựng 5 quyển sách đi được một đoạn đầu đầy mồ hôi. Lúc này đúng ngay thời gian nóng nhất trong ngày, ở trên đường không có bóng người nào, hắn một đường đi tới chỉ gặp gỡ người gánh nước, đứng cùng người ta nói hai câu xong rồi đi tiếp cũng không gặp người quen nào. Khi đến trước cửa nhà mình trước, hắn đụng phải đại nương nhà bên cạnh, đại nương vừa mới cơm nước xong, đang chuẩn bị làm việc. Vừa nhìn thấy Vệ Thành, đại nương ngây ra một lúc buông rẻ lau liền đi ra, hỏi hắn đã trở lại. Thời điểm này trở về là tới giúp đỡ thu hạt kê. Người nhà quê nói chuyện không thịnh hành ăn nói nhỏ nhẹ, đại nương vừa mở miệng, người vệ gia đang ăn cơm liền nghe thấy được cha vệ còn cân nhắc Ngô thị. Bưng chén vừa ăn vừa đi ra ngoài, nói đi xem. Thấy mẹ chồng đứng lên, Khương Mật ăn vài đũa cơm, liền nghe thấy nàng tràn đầy vui sướng nói, tam lang a, sau đó chính là tiếng nói thanh nhuận quen thuộc lại mấy tháng chưa từng nghe thấy, trả lời nói, nương, con đã trở về. Tốt tốt, trở về liền tốt. Trời nóng như vậy sao con còn đứng bên ngoài làm gì, mau cùng ta vào nhà, nhà ta vừa lúc ở ăn cơm, để thức phụ lấy cho con thêm một chén. Nghĩ đến Vệ Thành, Khương Mật trong lòng nhớ nhung khó có thể kiềm chế, nghe mẹ chồng nói học đường ở tháng 6 đều phải nghỉ, để học sinh trở về hỗ trợ làm ruộng, từ khi nghe nói Khương Mật liền nhìn ruộng nước trong thôn tính thời gian năm nay thu hoạch. Cha vệ nói cuối tháng 6 là có thể thu, có thể nhiều hơn mấy ngày, ông đánh giá tam lang có thể mấy ngày này sẽ trở về tính lên không sai biệt lắm. Lời này là hôm qua nói, không nghĩ tới hôm nay liền đến nhà. Khương Mật đi theo ra cổng, nhìn thấy nam nhân, liền hô tướng công. Vệ Thành nghe thấy được hắn cười nhìn qua, trong nhà có tốt không? Nửa năm nay vất vả cha mẹ cũng vất vả mật nương. Mũi Khương Mật vốn dĩ ửng đỏ, lệ ý dâng lên, nghe được lời này càng khó nhịn, nàng nhanh chóng nhẫn nhịn trở về, nói, đừng ở bên ngoài phơi nắng, tướng công chàng mau vào phòng, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Cơm chưa ăn đi. Ta nấu canh trứng cho chàng, Ngô thị ở bên cạnh nghe gật gật đầu, vẫn là mật nương đau lòng ngươi. Vệ Thành lại vẫy vẫy tay, nói, đừng phiền toái, có cháo cho ta thêm chén cháo là được, lúc này thật ăn không vô. Khương Mật liền vào nhà bếp lấy thêm cơm, lại cắt một chén nhỏ củ cải ngâm cho hắn khai vị. Vệ Thành đi theo Ngô thị vào nhà, mới đi đến dưới mái hiên. Đại phòng nhị phòng đều lại đây. Vệ Thành đem giỏ sách buông xuống, Mao Đàn liền bỏ đi lên muốn nhìn bên trong chứa gì, thiếu chút nữa đem giỏ sách đánh nghiêng. Ngô thị thấy đại lang tức phụ đem người lại đây, không kiên nhẫn hỏi bọn hắn lại đây làm gì. Nghe được âm thanh nói chuyện, lại đây nhìn xem, tam lang đã trở lại chúng ta còn có thể chẳng quan tâm sao. Xa như vậy trở về trên đường dùng mấy ngày, không mang đồ vật gì về sao. Vệ Thành vẻ mặt hổ thẹn, nói hắn đến Túc Châu liền thẳng đến phủ học mấy tháng đó đều vùi đầu đọc sách không có đi ra ngoài dạo. Trần Thị trong lòng vui sướng liền biến mất một nửa, nàng giật nhẹ môi. Gì cũng chưa mua, liền mua cho cha khối trà bánh. Vệ Thành nói đem một cân trà từ giỏ sách lấy ra, trà bánh bên ngoài dùng giấy cẩn thận bao lại thành một bó. Hắn đưa cha vệ phụ cha, vệ tiếp nhận tay đưa lên mũi người thật thơm, hỏi mua bao nhiêu tiền, Vệ Thành không chịu nói. Tổng so chấn trên bán lá trà quý không ít, là có quý chút, vệ phụ mới không tin chỉ có quý chút này nghe so với ông ngày thường uống trà thô thơm không biết nhiều ít, ông thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ cậy ra pha một chén nếm thử. Phụ tử hai người nói chuyện, đại lang tức phụ sốt ruột cũng không mua cái khác. Đường khối cũng không mua, Khương Mật bưng cháo dưa muối vào nhà, nghe được lời này cười nói, mang gì cũng không thể mang đường khối a, trời nóng như vậy sao giữ được. Trần Thị nói nàng cơm ăn chưa xong, kéo Mao Đản liền đi. Mao Đản không chịu đi, nghe nói đường khối liền nháo muốn ăn. Người khác còn chưa nói gì Trần Thị đã nghẹn khí liền mắng hắn một hồi, nháo cái gì ngươi không chê mất mặt. Cùng ta trở về, vốn là, muốn mắng cho Ngô Thị bọn họ nghe kết quả không ai phản ứng nàng, Trần Thị liền nghẹn tức rời đi, vệ đại lang nói nàng một hồi hai lần đều không sửa, đánh giá cũng lười đến nói, chỉ nói nữ nhân ra kiến thức hạn hẹp kêu Vệ Thành đừng để trong lòng, lại hỏi hắn đủ chuyện ở Túc Châu. Vệ nhị lang cũng dựng lỗ tai lên nghe thấy mọi người đều muốn biết, Vệ Thành liền nói, từ khi hắn ra cửa bắt đầu nói hắn như thế nào đi Túc Châu, tới rồi lúc sau như thế nào tìm được địa phương, bái kiến ai, nhân gia như thế nào khảo hắn lại như thế nào trả lời, cứ như vậy được học quan thưởng thức vân vân. Người viết thư trở về nói học đường bên kia cấp giấy bút 4 bộ giày mũ áo dài thì tốt còn có thể lấy tiền, là thật sự. Vệ Thành gật đầu nói không sai, trước kia chỉ biết đọc sách phí tiền, đi phủ học. Mới biết học vấn tốt thì một chút cũng không uổng tiền, triều đình phân bổ nhiều nhân lực ở các nơi dựng lên học đường, những học đường này không thu quà nhập học cung cấp chỗ ở không nói, còn trợ cấp sinh hoạt. Lúc ra cửa nương cho ta lấy tiền, trừ bỏ trên đường có chút chi tiêu thời điểm khác cũng không dùng qua. Vệ Thành nói lại muốn lấy tiền ra trả cho cấp Ngô Thị. Ngô Thị bảo hắn thu tiền này đi, khi cần có thể lấy ra xài, không thể không có tiền mang theo bên người. Cái này đừng nói Trần Thị giận dỗi, ngay cả nhị phòng Lý Thị trong lòng cũng nháo, đầu năm đều cảm thấy phân gia lúc sau cha mẹ khẳng định cung không nổi lão tam, quá không được mấy năm hắn cũng muốn trở về nghề nông, đến lúc đó hắn còn không bằng hai ca ca của hắn, ít nhất đại lang nhị lang có sức lực, lão tam tuy rằng kiên định nhưng xuống ruộng. Không quen, không có kỹ năng trồng hoa màu, hiện tại nhìn xem, bọn họ còn keo kiệt bồn xìn, lão tam lại sống thoải mái. Đều là huynh đệ một nhà, sớm mấy năm cùng ăn cùng ở, như thế nào chênh lệch trở nên lớn như vậy? Tam lang là học sinh phù học, là người đọc sách cao cao tại thượng, cha mẹ thời điểm nhắc tới hắn đều cao hứng. Đại lang nhị lang đâu? Việc không thiếu làm, không cần phải khen. Hai ca ca không ngồi lâu, nói trong đất có việc người trước người sau rời đi. Trở về lúc sau Lý Thị liền có chút dầu dĩ không vui, vệ nhị lang hỏi nàng làm sao? Lý Thị biết tính tình nam nhân, chưa nói là ghen ghét, chỉ nói hâm mộ, nói nàng sang năm cũng muốn đưa hổ hoa đi thôn học. Đưa đi học mấy chữ cũng tốt, làm gì đều sẽ không bị mông lung. Lý Thị nghe có chút hụt hẫng, nàng nói ta là muốn cho hổ hoa khảo công danh tựa như tam thúc hắn vậy. Trước đi thôn học đọc 2 năm, hơi lớn một chút liền đưa đi trường tư chấn trên. Chẳng lẽ nàng còn muốn cho hắn trước 20 tuổi thi tú tài thi đậu đi quan học đọc sách. Tam lang cũng là 20 tuổi mới thi đậu, hổ hoa so như vậy là được. Người ngẫm lại xem chúng ta hổ hoa mới 5 tuổi, sang 5-6 tuổi vỡ lòng, đọc mười mấy năm còn có thể thi không đậu cái tú tài. Vệ nhị lang trong lòng đồng dạng hâm mộ, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngẫm lại, nếu chính mình lúc trước cắn răng căng xuống dưới sẽ như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, liền tính hắn căng xuống dưới chỉ sợ cũng học không tới phong cảnh này, chỉ có thể liên lụy trong nhà. Hắn đầu óc không tốt, không thông minh, nghĩ cái gì cũng sẽ tốn sức. Đọc sách lại không xem sức lực là xem thông minh. Nàng muốn đưa hổ hoa đi đọc sách ta đồng ý, có thể hay không đọc xem chính. Hắn, nàng đừng đem mộng nghĩ quá hoàn mỹ, đừng ép buộc hắn. Đều là huynh đệ một nhà tam lang có tiền đồ lớn như vậy ta lại là nông dân nghèo, nàng không cam lòng ta biết. Không cam lòng lại có thể như thế nào, bằng không sao lại nói người đọc sách quý giá, nếu là ai cũng có thể đọc còn quý giá cái gì. Chẳng nên tin tưởng hổ hoa giống hắn tam thúc sinh hạ tới liền trắng nõn, có bộ dáng người đọc sách. Trước nay chỉ nghe nói cháu ngoại trai giống cậu, cháu gái giống cô, nào có sinh nhi tử giống huynh đệ trong nhà, giống huynh đệ là sao? Lý Thị, nói bậy gì đâu, ta đi đem quà nhập học của hổ hoa soạn ra, sang năm đưa hắn đến chỗ lão tú tài. Người tồn tại đều mang hy vọng, Lý Thị nhìn thấy thể diện phong cảnh của người đọc sách không nghĩ nhi tử giống cha hắn tài học cũng bình thường. Trồng trọt không dễ dàng, thời điểm mùa màng tốt có thể ăn cơm no, gặp gỡ mùa màng không tốt liền phải đói bụng, mệt chết mệt sống còn phải nhìn bầu trời. Có thể khảo ra công danh liền bất đồng, tam lang hiện tại đồ ăn đều là nha môn cấp, về sau lại có thể làm quan lão gia liền lắc mình biến thành người hưởng lương triều đình, ai bị đói chứ người đói sẽ không phải là hắn. Hâm mộ, nàng thật sự hâm mộ. Lý Thị lại biết chính mình đi theo đại tẩu nháo phân gia đem mẹ chồng đắc tội quá mức, tam lang phát đạt các nàng hưởng ké không được, có thể làm sao. Nháo, năm trước đem lời nói đến như vậy tuyệt tình, nháo có thể dùng được. Cũng chỉ có thể ngóng trông hổ hoa có tiền đồ, nàng trông cậy vào có thể cùng mẹ chồng giống nhau, nghe người ta thổi phồng bị người hâm mộ. Lý Thị sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, Ngô Thị không nghĩ tới, Ngô Thị lúc này đang. Làm gì, bà nhìn tam lang ăn xong thả chiếc đũa xuống, sau đó nhớ tới duỗi tay tiến trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay bao đồ vật đưa cho bà. Thiếu chút nữa đã quên, đây là cho nương. Ngô Thị sửng sốt, ta lại không thiếu gì, sao lại mua đồ vật cho ta? Chấm, ngoài miệng nói như vậy, bà vẫn duỗi tay cầm lấy, còn không có lấy ra bà sờ thấy không có góc cạnh, khi lấy ra thì thấy là cái vòng tay. Ngô Thị hô hấp đều phóng nhẹ, tâm đều run lên, quả nhiên, đây là vòng bạc đơn giản không có hoa văn. Đây là cho ta, này thật sự rất quý, tam lang người cũng thật là sẽ không sinh hoạt cầm tiền sử dụng cho chính mình mà mua cái này làm gì? Vệ Thành ngượng ngùng nói hắn sớm nghĩ mua đồ cha mẹ, chỉ là ban đầu chưa kiếm được tiền, cầm tiền trong nhà cũng không tự tin xài. Mua vòng tay cùng trà bánh là tiền học đường phát trước kia 3 lượng gửi về. Nhà, sau lại thi một lần, lần này hắn vận khí tốt được 5 lượng. Sao chỉ mua quà cho ta và cha ngươi, tức phụ ngươi đâu? Khương Mật nhìn mẹ chồng cầm vòng tay bạc trong lòng có điểm hâm mộ, nàng không biểu hiện ra ngoài, nghe được lời này liền xua tay nói không cần, bảo mẹ chồng đeo vào, khẳng định đẹp. Đang nói, Vệ Thành lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái giống vậy. lúc này không giống lần trước thản nhiên như vậy, mặt hắn có điểm hồng, cũng không dám đi xem Khương Mật, chỉ là đem đồ vật lấy ra đưa cho nàng. Cái này, cho Mật nương. Khương Mật không có phản ứng, qua một hồi lâu nàng mới duỗi tay lấy cầm vào tay, mở ra liền thấy, là châm bạc hoa mai, thứ như vậy nàng ở nông thôn chưa từng gặp qua, chắc hẳn là đồ vật lưu hành một thời bên Túc Châu. Khương Mật trong lòng nửa là sợ hãi nửa là vui mừng, cảm giác. Nước mắt muốn trào ra nhưng khắc chế không được, khi nàng xuất giá cha nàng chưa cho trang sức, Khương Mật nghĩ tới nương có lưu lại trang sức không? Không biết có hay không, có cũng không đến tay nàng. Nàng năm trước xuất giá nhà mẹ đẻ cái gì cũng không cho, gia cụ cũng không đánh hai dạng khác biệt chỉ cho mang theo quần áo. Cây châm này là trang sức đầu tiên của nàng, thật sự rất đẹp. Khương Mật cảm giác lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng ở trên người lau vài lần, mới dám duỗi tay đi lấy, cầm lấy tới xem qua lúc sau lại buông xuống. Tà sử mộc châm là được tướng công ngươi lấy về đi, cái này quá quý giá, bị va chạm cũng đau lòng. Nàng đẩy lại đây, Vệ Thành lại đẩy trở về, nói về sau sẽ có những cái tốt hơn. Trước kia nghe người ta nói trang sức là thể diện của nữ nhân, ta thường lui tới mà không có sẽ làm người chê cười, khó. Được có thể cấp mặt mũi cho người trong nhà, ngươi liền nhận lấy đi. Cái này không quý lắm, ngươi dùng, về sau sẽ có cái tốt hơn. Ta nghe người đánh trang sức nói tay trái vàng tay phải bạc, nương cũng vậy, trước mang vòng tay bạc ta nỗ lực hơn, về sau cho ngài vòng vàng. Ngô Thị vừa nghe lời này miễn bàn cao hứng cỡ nào, bà quả thực đem vòng tay chồng lên cổ tay phải, nói ngày khác có rảnh đi ra ngoài đi dạo, để người khác ngắm nhìn, hâm mộ một chút. Khương Mật đem châm bạc cất trong tây phòng, khi ra tới cha vệ đã đang nói nửa năm này trong nhà phát sinh việc gì. Tổng nói đến hết thảy đều tốt, trong đất đồng ruộng khóe miệng có chút co rút nhưng cũng không nghiêm trọng, hơi chút lo lắng mấy ngày nay mưa không dứt ngoài ra cũng không có gì cần lo. Trong nhà thời điểm nam nhân bàn chuyện nữ nhân không được xen mồm vào, Ngô Thị vốn dĩ không. Định nói, nghe đến đây mới nhịn không được nói, sao liền không có gì. Trận mưa kia lúc sau không phải còn có đại sự xảy ra. Vệ Thành đều ngồi thẳng, hỏi đại sự gì. Khương Mật liền lúc này ra tới, nàng ngồi gần chỗ nam nhân, nói, là nhà mẹ đẻ ta bên kia. Vệ Thành trước hết nghĩ đến có phải hay không trời mưa đường đi trơn trượt đi không cẩn thận bị ngã, hắn trong lòng đoán mò một hồi, chưa nói lời nào, hỏi sao lại thế này. Khương Mật liền nói trước kia không lâu lắm, đột nhiên trời giáng mưa to làm sườn núi phía nam bị sụp bùn lầy lẫn hòn đá chút xuống dưới gây tai ương cho mấy nhà dưới chân núi, may mắn là lúc ấy không có người ở nhà, bằng không thật không nhất định có thể trốn thoát. Nghe nói sườn núi phía nam bị sụp, Vệ Thành trong lòng cũng là căng thẳng, biết được người không có việc gì hắn mới thở phào. Nhẹ nhõm, hiện tại thế nào, vốn dĩ đều cảm thấy việc lớn như vậy nha môn sẽ quản, kết quả nha sai là tới xem qua lại đi rồi, bọn họ cho mỗi nhà trợ cấp 5 lượng bạc cái khác liền mặc kệ. 5 lượng bạc nói thiếu cũng không ít, cẩn thận ngẫm lại có thể làm cái gì. Vệ Thành nghe giả ý tứ trong lời nói là nói nha môn quá vô tình, gặp gỡ loại sự tình này chỉ cho 5 lượng bạc làm người thất vọng buồn lòng. Hắn là người đọc sách xem đến so những người khác minh bạch nói. Có hai vấn đề, gần nhất trời giáng mưa to, xảy ra chuyện khẳng định không chỉ có một hai nơi, muốn quản cũng quản không hết, chỉ có thể để người trong thôn chính mình giúp đỡ nhau. Thứ hai, việc này không đủ lớn, sụp núi là có thể nói chuyện ai cũng biết, nhìn trận thế lớn, nhưng tai ương cũng chỉ có mấy hộ, không gây ra nhiễu loạn cũng. Không dậy nổi lời đồn, thế nên quan lão gia không vội. Cha vệ vẫn là cảm thấy quan đại nhân thật không để bụng, chẳng lẽ không có biện pháp nào giải quyết. Có lẽ có đi cũng không phải chúng ta có thể xen vào, chúng ta thấp cổ bé họng nhiều lời vô ích. Cha vệ gật gật đầu, ta là nghĩ nói ngươi về sau nếu làm quan thì phải làm quan tốt chăm lo cho dân chúng, ngươi từ trong thôn đi ra ngoài ít nhiều phải vì người trong thôn suy nghĩ. Cha người nghĩ đến cũng quá xa, như thế nào xa, không phải sang năm lại có thi hương, tam lang người ở phủ học bên kia đều là tốt nhất, đều đoạt giải còn có thể thi không đậu sao? Vệ Thành cười lắc đầu, không phải có chuyện như vậy, không nói đến cử nhân là khó thi nhất, chẳng sợ thi đậu, phải làm quan cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cha con cho người cái ví dụ, nếu nói con sang năm mùa thu may. Mắn có thể thi đậu, lúc sau triều đình sẽ ra tiền đưa chúng ta đi Thượng Kinh tham gia kỳ thi mùa xuân lại có thể thi đậu, đi theo còn có thi đình. Thi đình do Hoàng thượng chủ trì, có thể thi đậu chính là tiến sĩ, gọi là môn sinh thiên tử. Bao gồm cha vệ ba người nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì kỳ thi mùa xuân rồi thi đình a, cách bọn họ quá xa. Trong thôn trăm năm đều không nhất định có thể ra cái cử nhân, đến nỗi tiến sĩ, bọn họ chưa từng gặp qua. Không phải nói thi đậu cử nhân là có thể làm quan sao? Cha người đừng vội, để con nói tiếp, này một đường nếu là đều có thể thi chúng, hoàng thượng sẽ ban cho viên chức. Nếu nói kỳ thi mùa xuân này không có trở ngại, lại có hai con đường để chọn, hoặc là trở về tiếp tục khổ đọc 3 năm sau tiếp theo dự thi. Hoặc là từ bỏ dự thi, ra làm quan. Không phải, nói thi đậu cử nhân liền nhất định có thể làm quan, là thi đậu có thể làm quan. Cử nhân xuất thân trong nhà chỗ dựa thì ra làm quan tại địa phương, không có chỗ dựa thì thi được nhất đẳng chưa chắc đã có tin tức làm quan. Trà Vệ chỉ biết ở địa phương có rất nhiều quan có xuất thân đều là cử nhân, ông liền cho rằng thi đậu cử nhân khẳng định có thể làm quan, không nghĩ tới còn có chuyện này. Kia giống nhà ta như vậy, có thể hay không làm quan, cho nên nói làm quan con còn xa lắm, con nghĩ đi một bước tính một bước trước đem thi hương này thi đậu lại nói. Vệ Thành nói đến đây, Ngô Thị cũng nói, nhi tử trong lòng ngươi lo lắng cái gì đâu. Làm quan được hay không về sau lại nói, dù sao chỉ cần có thể thi đậu cử nhân, nhà ta ngày lành liền tới. Tam Lang ngươi nói nương nói được đúng hay không? Đúng như vậy, trước nay chỉ có Tú, tài nghèo, không có cử nhân nghèo. Ngô Thị còn ngại không đủ, lại nói nam nhân một tiếng, chúng ta bản lĩnh gì nếu có cũng khó giúp được cũng đừng cả ngày lại nhảy, ngươi đem làm quan treo ở bên miệng Tam Lang nghe xong không khẩn trương. Khẩn trương liền có thể thi tốt sao? Trà Vệ giật giật mép nghĩ nói bà đương gia hay ta đương gia. Ta liền nói một câu còn bị bà giáo huấn, ngẫm lại tính tình của lão bà, bớt tranh cãi. Cho nên nói Vệ Đại Lang quản không được Trần Thị cũng là di truyền, cha hắn liền một chút biện pháp đối với nương hắn, cũng không có còn nói Ngô Thị lợi hại hơn so với Trần Thị. Cũng chính là không soi mói đến tận cùng, còn có điểm dừng, biết trước mặt người ngoài phải cho nam nhân mặt mũi. Không nói chuyện này, nhà nhạc phụ hiện tại như thế nào? Trà Vệ cùng Ngô Thị đồng thời nhìn về phía Khương Mật vẫn là. Để Mật nương nói, xảy ra chuyện ngày đó cha ngươi mang theo hai ca ca ngươi đi xem qua, lúc sau không có đi, hai lần sau đều là Mật nương chính mình đi. Vệ Thành nhìn về phía Khương Mật tay gác ở trên đùi nắm thật chặt nói, bọn họ ở nhờ nhà đại bá, mấy ngày nay giống như đang đào đồ vật đáng giá, mặt sau khả năng chuẩn bị xây nhà mới. Xây nhà, mấu chốt xây không được đi. Hiện giờ phủ thành cùng huyện thành còn náo nhiệt trấn trên đã có chút quạnh quẽ, chợ bên kia cũng chưa người nào toàn về quê chuẩn bị gặt gấp. Thu hoạch tốt hạt phơi nắng, nhập thương, nhanh lắm cũng là hai tuần mới xong, trong ruộng còn có chút việc muốn làm xong khẳng định hết tháng 7, muốn thỉnh người xây nhà đánh giá phải đợi đầu năm đầu giống lúc ta thành thân. Nói muốn xây nhà ngói còn muốn trước tiên cùng người làm ngói nói tốt. Đặt trước mái ngói dễ phiền toái, trước nay là phải đặt trước mấy người làm ngói mới đun, không có sẵn để bán. Ta nhớ rõ cha lúc trước vì để trong nhà đổi ngói phải mất nhiều sức lực, gần quanh đây không có lò gạch, mái ngói muốn đốt cho tốt cũng không dễ dàng. Trà Vệ nghe được liên tục gật đầu, nói không sai, chính là như vậy. Trước không nói hỗ trợ xuất lực muốn xây nhà ở thợ khẳng định muốn một cái, muốn bùn, muốn mái ngói, nhà hắn cái gì cũng chưa có còn phải làm gia cụ, lại muốn thỉnh thợ mộc. Liền tính từ giữa thu bắt đầu vội, chuẩn bị cho tốt cũng là giữa tháng 9, chẳng sợ động tác mau lẹ cha Khương bọn họ cũng đến ở nhà huynh đệ 3 tháng. Nhà hắn gì cũng chưa, ở thời gian dài cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, ngẫm lại thật là cái chuyện phiền toái, nhưng nhà ở xây chưa được a, nếu là thông. Gia tích cóp đủ tiền, tích tụ không nhiều lắm mới khó làm, bọn họ muốn xây nhà còn phải một lần nữa mua miếng đất, đất ban đầu kia vô pháp dùng. Muốn mua đồ vật liền có nhiều như vậy, ngẫm lại xem thỉnh người khác giúp ngươi làm việc chẳng sợ đều là người trong nhà tiền có thể không lấy, dù sao cũng phải đãi họ cơm ăn, bằng không ai nguyện ý đâu. Nhà môn bồi thường 5 lượng không đủ, nói sao cũng đều không đủ. Giống bọn họ cái gì cũng thiếu, muốn xây cái nhà 2 gian như trước ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 20 lượng bạc. Trà Vệ nghe nhi tử chỉ điểm thô thô tính toán, muốn nhiều như vậy, hẳn trong lòng thông gia cũng đầy phiền muộn đi. Ngô Thị không giống nam nhân nghĩ nhiều như vậy, bà đang lo lắng chuyện khác, sợ thông gia cầu tới cửa. Nếu là nói thiếu người hỗ trợ còn tốt trong khoảng thời gian này chờ sau khi. Nông nhàn thì cho người đi hỗ trợ không có việc gì, xây 2 gian phòng cũng không mất bao lâu, không chậm trễ chuyện khác. Nếu tới vay tiền thì sao? Ngô Thị không dám chi mượn, sợ cho mượn dễ dàng, thu hồi lại khó, đặc biệt là cho thông gia mượn, thu hồi không được ngươi còn không thể trở mặt kia không nghẹn khuất. Nghĩ như vậy, Ngô Thị lại nhịn không được cảm khái tam tức phụ chỗ nào cũng tốt chỉ có nhà mẹ đẻ là quá kém. Làm chỗ dựa không được còn không nói, trái lại liên lụy người. Bà lại tưởng tượng Tam Lang nói đúng, lúc này liền phải gặt gấp ai xây nhà cho ngươi. Muốn xây nhà cũng phải chờ vội xong, đến lúc đó Tam Lang đã về học đường đi, nếu là thông gia tới vay tiền, Ngô Thị liền chuẩn bị hướng nhi tử trên người đẩy, nói tiền đều cho hắn mang ra cửa, không phải có câu nói nghèo ra phú lộ sao. Dù có nghèo nhưng ra, đường phải chuẩn bị tiền đầy đủ, cách chương.